toàn dân. A Nan, giáo đạo chúng sanh tâm không dâm sẽ không còn sanh tử tiếp tục. Lời Phật đã quyết định tỏ tường rồi. Trong đây chị em ai có ý kiến gì nữa xin góp ý. Thưa thầy, cho con thưa thầy một câu. Ở cái phần yếu pháp hộ định nó con kính thưa thầy, thì ngài A Nan ngài thỉnh Phật chỉ cho ngài cái cách thiết lập đạo tràng như thế nào để thoát ma sự. Thì Phật khen ngài A Nan là hay lắm, hay lắm. Vậy thì cái câu hỏi của ngài A Nan nó hay ở chỗ nào, con xin thầy giảng dùm cho con. Dĩ nhiên ông hỏi ông xin Phật chỉ cái phương cách thức để dựng lập đạo tràng, để cho cái người bảo vệ, cho cái người tu hành cho đến thành công. Nếu không có đạo tràng tu hành thì làm sao? Thì chúng ta tuy rằng hiểu như thế, nhưng mà cái con đường ma này nó nhiều thứ lắm. Ở đây cho nên ông nói minh bạch để thoát ma sự. Như thầy vừa nói mà ở đây ông nói ma số 1 là tà sư thuyết pháp như hằng. Đấy, như cát sông Hằng. Cái đấy là nói chuyện ma sống. Còn những ma chết thật sự, ở đây Phật kể 50 thứ ma về sau. Thì Phật phải chỉ cái cách thức để mà cái nhân, cái sự tu hành là cái nhân. Còn những cái duyên bên ngoài, thuận duyên thì cái việc mới thành. Cũng như cái hạt ổi thì thành cây ổi, nhưng mà nếu cái hạt ổi mà treo gác bếp đó, thì không thể thành cây ổi được. Cái duyên đất nước gió lửa bao nhiêu duyên khác là cái cần thiết. Cho nên cái nhân là quan trọng, là cái tu hành. Mà những các cái cách lập đạo tràng đây là nói cái duyên để tránh những các cái hại và thêm tô bồi cho nó thành công. Thầy, chúng con thường nghe thầy dạy là mình phải biết bơi rồi mới cứu người chết đuối. Mình chưa biết bơi thì không có nên nhảy xuống sông cứu người chết đuối, là mình sẽ chết theo. Trong đây thì ngài nói tự mình chưa được độ mà lo độ người khác, thì đó là chỗ khắc tâm Bồ Tát. Và như vậy thì chúng con có nên làm theo trong cách hay là nên như lời thầy dạy là cứ quay về mình tu thôi? Bởi vì tự giác đã viên, giác ngộ kẻ khác là Như Lai ứng thế. Bây giờ đợi Như Lai ứng thế thì bao giờ mới có Như Lai ứng thế. Thế cho nên bây giờ đây mình chưa thành Phật, nhưng mà hãy cứ biết là mình biết chữ A thì mình dạy người ta đọc chữ A, mình biết chữ B thì người ta dạy mình sẽ giúp người ta biết chữ B. Thì mình học đến đâu thì mình giúp cho người khác đến đấy. Thế thì mỗi người như thế thì như cũng như bây giờ thì chúng mình đã người nào chứng quả cái bộ Lăng Nghiêm chưa? Dạ chưa. Thế nhưng mà cũng vẫn mang sách ra học với nhau, nó cũng biết được một tí. Đấy, biết được một tí rồi từ từ được đi đến đấy. Mình đi lên được bao nhiêu thì người ta đi lên bấy nhiêu. Mà nhiều khi người ta học rồi người ta trở lại dạy lại mình. Đấy là sự thương. Giúp đỡ lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau. Lũ mù đi trong ban đêm thì được dắt tay nhau giữ gìn cho nhau. Thế nên tuy là tự mình chưa được độ mà trước lo độ người là Bồ Tát phát tâm. Vậy là theo ý thì nói là coi như mình biết tới đâu thì mình giúp người ta đến đó. Chứ đợi thành Phật thì biết đến bao giờ cho xong. Một Phật công chính là thầy, có một em nhờ con thưa thầy là có một câu là đem dâm tâm cầu Phật diệu quả, dù được diệu ngộ vẫn ở trong vòng trói buộc. Thì con thể giảng giùm con. Thì đỡ thầy. Nếu mà cô hãy còn cái tâm về cái việc này, đây là một cái ngu si hết sức. Đấy. Mà nếu cô còn có cái tâm về cái việc này thì dù được diệu ngộ, nghĩa là cô nhận được cái chân tánh, cô nhận được cái tâm địa của cô, nhưng cô vẫn bị cái việc này nó ràng buộc. Thì cô vẫn ở đây nói minh bạch, trôi lăn trong tam đồ không thể ra khỏi. Dù cô tài giỏi đến đâu, cô hay đến đâu, cô nhập định cả ngày chăng nữa mà cô còn cái tâm này thì cô cũng rơi vào tam đồ. Đây này, trôi lăn trong tam đồ không thể ra khỏi, thì con đường nào mà để tu mới chứng? Bạch thầy, cái dâm tâm còn thì làm sao mà được diệu ngộ được ạ? Cái có chứ. Cái ngộ là người ta tỉnh ra, người ta nhận được, người ta thấy được, ta sống với cái chân tánh, có chứ sao lại không? Nhưng nếu đã thấy thế thì sao lại còn dâm tâm được bạch thầy? Thế, thế nếu cô còn cái đó thì nên cô lâm chung, cô rơi vào đọa trong tam đồ không thể nào ra khỏi được. Mình ngộ được cái tánh rồi mà vẫn còn được dâm tâm thì cô vẫn còn. Có những vị ngộ được tánh rồi, ở đây nói trần cái gì? Cái gì trần cấu? Hễ còn trần cấu là còn đang tu. Người đang tu thì người ta chưa có hoàn toàn, nhưng người ta ngộ được cái chân tâm bản tánh của người ta rồi, chúng quả thánh thì mới hết những các cái tham với cái sân. Trang 206 đoạn sát. Đoạn sát: Nam xá đạo chúng sanh tâm không sát, sẽ không còn sanh tử tiếp tục. Vì làm sao mà hễ sát sanh thì lại tiếp tục sanh tử, gây oán thù, cho nên người ta sẽ theo dõi mình để người ta phá, cho nên không có thể giải thoát được. Tu tam muội cốt ra khỏi trần lao nghĩa là thế nào? Tam muội tức là chánh định, chánh định đây ở đây tức là phải an định vào cái tánh bồ đề, cái căn bản bồ đề, sống với cái căn bản bồ đề, hoàn toàn lìa căn trần và thức. Căn trần và thức là đường sanh tử, đường vô minh. Thế cho nên đã tu đã vào chánh định thì phải an định ở cái căn bản bồ đề, mà buông hẳn cái căn bản sanh tử. Nếu mà còn vướng vít vào cái căn bản sanh tử thì làm sao mà an định được vào cái căn bản bồ đề. Thế cho nên phải giải thoát tất cả những thứ ràng buộc ở cái đời sanh tử. Xin nói tiếp, thần đạo là đạo nào? Tức là thuộc về quỷ thần, tức là về địa ngục ngã quỷ bàn sanh. Thần là có phước, còn ngã quỷ là quỷ đói, là quỷ vô phước, nhưng mà cùng một loài. Phải có phước thì gọi là thần. Tiếp ta ở hư không. Thế còn cái hạng thấp nhất là đi ở dưới mặt đất, gọi là địa hành, là phạt. Quỷ xoáy là quỷ gì? Tức là các vị tướng. Quỷ cũng có quỷ vương, rồi quỷ xoáy là các thần tướng. Cho nên hạng giữa là các loài quỷ xoáy. Cao nhất là làm vua, rồi đến các ông thần tướng. Tiếp. Dạ. Quỷ thần cũng có đồ chúng, tự xưng thành đạo vô thượng. Đồ chúng, thế nào gọi là đồ chúng? Những người người ta sùng bái, người ta tôn thờ, người ta sùng bái. Cho nên mấy cái ông đó, mấy ông quỷ thần cũng tự xưng là mình cao lắm, lớn lắm. Như ở Việt Nam mình có thờ Đức Trần Hưng Đạo, Đức Thánh Mẫu này, để các ngài đều thuộc về cái gọi về cái các vị này. Cho nên là cũng có nhiều người sùng bái tôn thờ. Tiếp là tỳ kheo ăn năm thứ tịnh nhục. Năm thứ: không nghe thấy tiếng nó kêu, không trông thấy nó bị chết, người ta không vì mình mà người ta làm. Thế còn hai cái này cái gì nữa nhỉ? Năm không cả. Thấy, không nghe, không nghi. Không thấy, không nghe, không nghi. Không nghi. Dạ. Không ngờ. Dạ, nghi ngờ là người ta vì mình mà giết á. Người ta vì ta giết. Thế còn hai cái nữa. Con gì nó ăn một nửa rồi con. Ăn một nửa. Con gì nó ăn một nửa rồi. Nó ăn một nửa rồi, còn một nửa thì mình ăn được. À. Dạ, nó hoại rồi. Người ta ăn thừa thì mình được ăn ăn thừa. Dạ. Thế còn một cái nữa. Nó tự chết ạ. Giá hại nó là nó tự chết. À, nó tự chết. Dạ. À, nó tự nghiệp của nó chết rồi thì được ăn. Thế là năm thứ thầy nhắc lại. Không thấy nó chết, không nghe tiếng nó kêu lúc chết, không có nghĩ rằng, biết không có ngờ rằng nó, người ta giết nó vì mình. Và thứ tư là người ta ăn dở, người ta cái miếng thịt còn thừa. Và thứ năm là cái con vật nó tự chết. Tỳ kheo được ăn năm thứ. Thế sao lại thần lực hóa xanh, không có mạng căm? Vì xứ nhiều cát đá, rau cỏ không xanh sạm. Cái câu ở nghĩa là thế nào? Phật không hóa ra rau cho người ta ăn mà lại hóa ra thịt. À, thì người ta ngạc nhiên. Thế cho nên Phật không có, trong cái lúc mà dùng thần lực là bần cùng bất đắc dĩ. Cái pháp của nhà Phật là không được trổ tài thần thông lẫn với những các vị bên đường ma quỷ. Cho nên nhà chùa không có cho phép hiện các thần thông. Vì vậy Đức Phật cũng phải âm thầm biến hóa, không cho người ta biết. Thế nếu mà hiện là rau thì người ta ngạc nhiên. Bởi vì cái nơi, cái xứ đó người ta chuyên là đi tìm những giống vật để người ta ăn. Chứ người ta không có, chứ nó toàn cát đá, không có dòng được rau cỏ. Câu tam một, tu tam ma đề, kế phải đoạn lòng sát sanh. Đây là lời dạy rõ ràng thanh tịnh quyết định thứ hai của các Đức Như Lai. Đây là cái giới luật của các vị Bồ Tát. Nếu mà các ngài định tu và cái hạnh của Đức Quán Thế Âm thì phải giữ tinh nghiêm như thế này. Chẳng những là không giết mà cũng không dùng một bộ phận của thân nó. Tiếp. Vì còn dùng một phần thân thể chúng sanh là còn duyên nợ. Tâm là bởi vì người ta phải bỏ cái kén, người ta bỏ vào nước sôi cho cái con nhộng nó chết đi. Người ta mới lấy được cái tơ. Con nhộng nó nhà tơ ra rồi nó nằm ở trong đó để nó thành con sâu. Thế nếu mà nó cắm cái kén để nó đi ra thì người ta không dùng được cái sợi tơ ấy nữa, vì nó đã cắn đứt từng đoạn rồi. Cho nên người ta phải bỏ nó vào nước sôi để cho nó không hóa ra con ngài, nó không có cắn cái kén mà nó bay ra. Thì đấy, cho nên mặc dùng cái tơ tầm, tức là mình phải có giết hại cái con nhộng. Còn áo cừu, áo len là làm bằng lông con cừu. Thế thì tuy không phải giết con cừu, nhưng mà người ta cũng cạo cái lông của nó. Nó cũng chịu khổ sở, rét mướt. Còn da thú, đi dép bằng da thú là ngày xưa người ta cứ dùng phải thuộc những cái, người ta phải lột ra những con trâu, người ta lấy cái da của nó, người ta thuộc người ta bảo làm cách để giữ gìn lâu bền. Cho nên là vẫn còn phải dùng cái da thú. Nên đã như thế đều là những cái việc sát sinh cả, cho nên là không có đi dép bằng da, không có mặc áo bằng tơ tằm. Yeah. Đây là ngày xưa, chứ còn bây giờ thì người ta có nhiều thứ vải bền cẩn thận rồi, cho nên cũng không có mấy nơi dùng tơ tằm nữa. Còn cái da thú thì bây giờ người ta đã có cái ni lông, người ta không cần những cái da thú.